Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, trang 304. Nhìn đến quyển đã đến, hắn nhe răng cười, trắng nõn tay phải duỗi ra, ý bảo quyển ngồi xuống, như hắn sở kỳ ngồi ở hắn đối diện. Quyển tầm mắt lại dừng lại ở đối phương tay phải ngón út thượng nhẫn thượng, làm sao vậy? Vươn chính mình đôi tay đánh giá một chút, nam tử khó hiểu mà nhìn về phía quyển, thật xinh đẹp. Quyển thành tâm thành ý nói, đối phương ngón út thượng đeo một quả được khảm màu đen đá quý nhẫn. Nồng đậm phảng phất không hòa tan được đêm tối giống nhau, cảm ơn. Phi thường thành khẩn mà nói, một tiếng cảm tạ, nam tử lại lần nữa chiều quyển cười cười. Sau đó hắn liền bắt đầu việc công xử theo phép công, thỉnh đem ngài mang đến thương phẩm lấy ra. Tới, vừa nói, hắn còn một bên mang lên màu trắng bao tay, kính lúp cũng từ ngực túi chung lấy ra. Hắn hiển nhiên là muốn phân biệt quyển mang đến tranh, quyển liền đem tùy thân mang theo họa mang. Cho hắn, cởi bỏ tầng tầng trang giấy, kia trương từ đáy biển châm thuyền thượng bắt lấy tới họa liền lại lần nữa lộ ra tới. Đừng xem thường bao vây họa trang giấy, nhìn cùng bình thường bỏ thêm vào giấy không có gì hai dạng. Trên thực tế lại là pet dùng ma pháp thực vật chế tác giấy. Kiêm cụ hút thủy cùng bảo hộ tác dụng. Loại này giấy đương nhiên không phải hắn vì bảo hộ này bức họa mà đặc biệt chế tác, mà là vì quyển phía trước mang về tới những cái đó cá, hắn đem nó đương thành giữ tươi giấy dùng. Đề, nhưng thật ra nam tử thực biết hàng, ngón tay cách bao tay tựa hồ liền phát hiện loại này giấy không giống người thường. Hắn thậm chí tháo xuống bao tay cảm thụ một chút loại này giấy xúc cảm. Sau một lúc lâu ngẩng đầu lên đối quyển cười, ngài dụng tâm, không phải ta. Loại này giấy là ta bằng hữu cho ta. Quyển như cũ ăn ngay nói thật nói, nam tử liền hơi hơi mỉm cười. Ngài bằng hữu cũng đi vào trên con thuyền này sao? Đúng vậy, hắn kêu pet. Quyển tiếp tục nói, tốt, gật gật đầu, một lần nữa mang lên bao tay trắng. Nam tử mở ra bao vây, đem họa cầm trong tay, nhìn chăm chú nhìn lên. Phía trước lấy ra tới kính lúp chờ các loại công cụ hoàn toàn vô dụng đến. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, vẫn luôn nhìn, qua hơn nửa ngày mới đưa tầm mắt rời đi. Đôi tay như cũ duy trì bắt lấy họa tư thế. Hắn nhìn về phía quyển, này bức họa là từ đáy biển vớt ra tới đi. Ân, ở một con thuyền trầm thuyền nội, ngoại khoang hành lang treo rất nhiều họa. Nó là trong đó một bộ. Nói như vậy, nơi đó hẳn là có rất nhiều vẽ. Nheo lại đôi mắt, nam tử tựa hồ là tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Sau một lúc lâu tầm mắt lại lần nữa dừng ở quyển trên mặt. Hắn ôn hòa hỏi, có thể nói cho ta ngài vì cái gì chỉ lấy này một bộ họa sao? Vấn đề này không khó trả lời. Hơi hơi nghiêng đầu, quyển đem lúc ấy chính mình lựa chọn này bức họa lý do trực tiếp nói cho đối phương. Bởi vì họa này bức họa người phi thường có chính mình phong cách, dùng bút phương thức, dùng sắc phương thức, hắn đã có chính mình phong cách. Chẳng sợ hắn ở lúc ấy không phải nổi danh họa gia, nhưng mà chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành nổi danh họa gia. Quyển chém đinh chặt sắt nói, sau đó hắn liền nhìn đến đối diện tóc đen nam tử lại cười, nhìn đến đối phương như vậy cười. Quyển nhịn không được hỏi hướng đối phương, có thể nói cho ta này bức họa sáng tác giả là ai? Ta sẽ thu được thư mời, là bởi vì hắn hiện tại đã trở thành nổi danh họa gia sao? Nhưng mà tóc đen nam tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật đáng tiếc, họa này bức họa họa gia như cũ vắng vẻ vô danh. Ta sẽ chia ngài thư mời, kỳ thật là bởi vì có người phi thường thưởng thức tên này họa ra tác phẩm. Đối phương phía trước liền có thu thập đến đối phương tác phẩm. Hiện giờ ta ở trên mạng thấy được này một bộ như là cùng danh họa ra tác phẩm. Lúc này mới lập tức hướng ngài phát ra mua sắm mời. hơi hơi sửng sốt, quyển lại lần nữa nhìn về phía dưới họa. Họa này bức họa người đã chết sao? Trên mặt tươi cười truyền cho thỏa đáng kỳ. Nam tử nhìn về phía quyển. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì nếu họa này bức họa người còn sống, hắn nhất định sẽ trở thành lợi hại họa gia. Quyền khẳng định nói, tầm mắt cùng quyền rơi xuống một chỗ, nhìn về phía dưới họa. Nam tử gật gật đầu nói, ngài nói không sai. Kế tiếp, hắn liền cùng quyền nói đến này bức họa giá cả tới. Hắn khai ra giá cả rất cao, quyền cũng không định đem giá cả đề càng cao. Hai bên thực mau đạt thành nhất trí. Tiền trao cháo múc lúc sau, lần này giao dịch liền kết thúc. Hảo, kết thúc cung hóa người thân phận. Ngài hiện tại chỉ còn lại có lên bách hóa đại lâu khách nhân này một thân phận. Kế tiếp ngài có thể ở chỗ này, ở lần sau chạm đất trước, ngài có thể ở chỗ này tận tình mua sắm. Bổn bách hóa đại lâu cung cấp đủ loại thương phẩm, luôn có một khoản thích hợp ngài. Cuối cùng, hy vọng ngài ở chỗ này mua sắm vui sướng. Đứng dậy, nam tử hướng quyển nói một chuỗi phi thường phía chính phủ hoan nghênh từ. Bất quá bởi vì đối phương thanh âm dễ nghe êm tai, cho dù là phía chính phủ hoan nghênh từ, nghe tới cũng làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Sau đó ở đối phương dưới sự chỉ dẫn, quyển rời đi cái này đại phòng. Ra cửa lập tức có mặt khác nhân viên công tác tiếp thượng. Lại đi qua một đoạn thật dài hành lang. Ở phía trước viên trong phòng, quyền một lần nữa thấy được Pet đám người. Những người khác đều rời đi. Liền thưa chúng ta, vừa thấy đến quyền, Pet liền chào đón nói. Tiếp đãi chúng ta chính là công hào 13. Theo hắn nói, tiếp đãi người là hắn cấp trên. Quyền tìm kia phó họa là hắn coi trọng. Đối phương là cái dạng gì người? Cái dạng gì người? Quyền hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Là cái thoạt nhìn thực thần bí, thanh âm rất êm tai, làm người cảm giác thực tốt nam nhân. Pet trên mặt ngạnh bài trừ một nụ cười. Pet cười hỏi, kia đối phương diện mạo như thế nào đâu? Quyền liền lại nghĩ, sau một lúc lâu nói, không nhớ rõ. Pet lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể làm quyền không nhớ rõ diện mạo, hẳn là lớn lên chẳng ra gì, lại hoặc là đại chúng mặt đi. Vì thế, không hề truy vấn đối phương sự, hắn chỉ là đem phía chính mình tình huống, chủ yếu là Moni cùng ủng ụp mua bán tình huống cùng quyền nói một tiếng, không trách tất cả mọi người tưởng đem chính mình đồ vật bán cho Glenn. Này hai người mang lại đây đồ vật đều bán không ít tiền. Vốn tưởng rằng này số tiền đã không ít, nhưng mà biết được quyển kia phó họa bán ra tiền số, tất cả mọi người là sửng sốt. Hết chương.